Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 688, chương 686, thiên biến tai ương. Dường như tận thế, bầu trời đêm dị tượng, nhường cuồng hoan biến thành khủng hoảng. Rất nhanh, bọn họ liền nhận được tin tức, các nơi trên thế giới gặp thiên thạch cùng không rõ rơi dụng vật tập kích. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới buông xuống người ngoài hành tinh phi thuyền hài cốt cùng người ngoài hành tinh thi thể, cũng xuất hiện ở trên Internet. Người ngoài hành tinh, điều này có ý vị gì? Trên Internet triệt để sôi trào, tin tức căn bản không che giấu nổi. Buông xuống phi thuyền hài cốt không ít, các nơi trên thế giới đều có phát hiện. Thông qua mạng lưới, ngay lập tức truyền khắp toàn thế giới. Vừa mới bắt đầu, vô số người đối với loại này tin tức khịt mũi coi thường. Người ngoài hành tinh, có chút khôi hài. Hiện tại máy tính hợp thành hình ảnh kỹ thuật phát đạt, tùy tiện làm vài tờ hình ảnh chính là người ngoài hành tinh. Phi thuyền hài cốt, loại này lời đồn trước đây quá nhiều, căn bản không thể tin. Nhưng theo trên Internet lộ ra ánh sáng phi thuyền hài cốt, bức ảnh càng ngày càng nhiều. Mãi đến tận cuối cùng, một cái trang bị người ngoài hành tinh thi thể kho ngủ đông rơi rụng ở phố xá sầm uất, tạo thành to lớn thương vong náo động. Người nghi vấn mới bắt đầu hoài nghi. Chính phủ các nước mặc dù muốn ẩn giấu, cũng ẩn giấu không được. Toàn cầu chính phủ giữ yên lặng. Tin tức bị chứng thực. Khủng hoảng ở lan tràn. Người ngoài hành tinh tồn tại tin tức, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lo sợ bất an. Rất nhanh, các loại suy đoán nổi lên mặt nước. Nhất đứng vững được bước chân suy đoán chính là một chiếc lang thang với Orion ngoại tinh phi thuyền. Bị Orion trận này khổng lồ vẫn thạch lưu bắn trúng, phi thuyền bị hủy, bên trong hết thảy người ngoài hành tinh tử vong. Cuối cùng, bộ phận phi thuyền hài cốt bị vẫn thạch lưu đưa vào đến trận này đi tới Thái Dương hệ lữ trình. Phát hiện người ngoài hành tinh toàn bộ tử vong. Đây là tin tốt, nhưng hết thảy người không cao hứng nổi. Tin tức to lớn nhất ảnh hưởng là thế giới rối loạn. Dày đặc phi thuyền hài cốt cùng mưa thiên thạch rơi rụng cư dân dày đặc khu vực, tạo thành to lớn thương vong. Các quốc gia đều có rơi rụng vật va chạm tin tức. Vừa bắt đầu, mọi người chỉ là quan tâm thương vong tình huống. Nhưng rất nhanh, tính chất liền trở nên không giống nhau. Ngoại tinh khoa học kỹ thuật cùng ngoại tinh vũ khí. Vừa mới bắt đầu, hết thảy người đưa mắt đặt ở thương vong cùng người ngoài hành tinh tồn tại khủng hoảng lên. Mãi đến tận một cái trang bị ngoại tinh vũ khí hài cốt buông xuống ở Nam Mỹ hai cái tiểu quốc giao giới khu vực, vốn là hỗn loạn hai cái tiểu quốc, vì tranh cướp cái này ngoại tinh vũ khí hài cốt, trực tiếp tiến vào chiến tranh. Hai nước chiến tranh bạo phát, rất nhiều người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, phi thuyền hài cốt lên ngoại tinh khoa học kỹ thuật cùng vật liệu. So với địa cầu hiện tại kỹ thuật muốn tiên tiến rất nhiều. Tranh cướp bắt đầu. Thời gian một ngày, vì là tranh cướp ngoại tinh phi thuyền hài cốt, Nam Mỹ cộng 6 quốc gia rơi vào trạng thái chiến tranh. Phàm là phát hiện phi thuyền hài cốt quốc gia, đều bị xung quanh quốc gia cho nhìn chằm chằm. Ngăn ngắn 2 ngày, thế giới phong vân biến sắc. Các quốc gia điên cuồng tranh cướp ngoại tinh phi thuyền hài cốt. Rơi vào biển quốc tế khu vực phi thuyền hài cốt, phái quân hạm hộ tống, tranh lẫn nhau vớt. Các nơi trên thế giới đều xuất hiện ngoại tinh phi thuyền hài cốt. To nhỏ không đều, vị trí không giống, nhưng đã xác định vật liệu. Xác thực so với địa cầu tiên tiến quá nhiều. Đã không có ai đi để ý tới này chiếc ngoại tinh phi thuyền tại sao bị hủy. Nhưng duy trì lý tính người đều rất rõ ràng một cái không thể nghi ngờ sự thực. Thế giới rối loạn, nguồn năng lượng biến cách sau. Thế giới các tập đoàn lớn vi diệu cân bằng bị đánh vỡ. Ngoại tinh phi thuyền hài cốt trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Thế giới thật rối loạn. Nam Mỹ cùng châu Phi chiến tranh không có dừng. Trái lại càng thêm kịch liệt. Trung Mỹ, Đông Nam Á, Nam Á, Á dập khu vực, đồ vật Âu giao giới mang. Các loại chiến tranh cũng thuận theo khai hỏa. Các loại cớ, các loại mâu thuẫn bạo phát. Chiến tranh chuông tăng vang lên. Các quốc gia, mỗi cái liên minh tập đoàn trong lúc đó tích trữ đã lâu mâu thuẫn. Theo cướp giật ngoại tinh hài cốt cái này dây dẫn lửa xuất hiện. Triệt để bạo phát, đem toàn cầu kéo vào cái này không thể tránh khỏi chiến tranh vùng lầy bên trong. Đây là một tai nạn. Đại chiến thế giới lần thứ 3 mở ra. Thiên biến tai ương. Trần Mặc ngay lập tức biết được các loại tin tức. So với cái khác kinh hãi, hắn cũng có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Hắn trải qua khoa học kỹ thuật thư viện bên trong các loại văn minh chiến tranh cùng thay đổi. Cũng biết thế giới lớn. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng ngoại tinh khoa học kỹ thuật ý vị như thế nào. Triệu Mẫn, Tiểu Ngư, Lý Lăng Phong, Chu Lị, Vương Hải, Trung Lôi các loại. Hết thảy mọi người chiếm được tin tức này. Tâm tình bất nhất, nghe được cả tiếng kim rơi phòng họp. Hoặc là người thật ở đây. Mà Vương Hải Trung Lôi các loại hải ngoại trọng yếu cao tầng. Là toàn tức hình chiếu xuất hiện. Vương Hải bình tĩnh. Hắn nhìn quét một vòng phòng họp toàn tức hình chiếu. Biểu hiện bình tĩnh. Congo rơi dụng một cái phi thuyền khổng lồ hai cốt. Đường kính 5 mét. Hiện tại rơi vào trong tay chúng ta. Vì không bại lộ. Hiện tại do hốt bảo quản. Congo chính thức muốn chúng ta đem hài cốt giao cho bọn họ. Làm sao bây giờ? Thấy Trần Mặc không có mở miệng. Vương Hải tiếp tục bổ sung. Vung tay lên. Đem hài cốt ảnh chụp hình chiếu đi ra. Trong tay chúng ta mảnh vỡ. Thị Phi Châu đại lục to lớn nhất hài cốt mảnh vỡ một trong. Như là nào đó khối vũ khí mảnh vỡ. Hiện tại mấy quốc gia nhìn chằm chằm. Bao quát bên cạnh Angora cùng khen ngợi so với nhã. Vương Hải không có dừng. Phất tay đem vị trí thế lực phân bố ảnh thả ra. Nếu như không giao ra hài cốt, Hope sẽ phải gánh chịu đến từ Congo chính thức công kích. Bên cạnh Angora cướp giật, khen ngợi so với nhã nơi này cũng sẽ động thủ. Ba mặt vòng tí, bọn họ đều ở yêu cầu chúng ta đem mảnh vỡ giao ra đây. Hope ở trong đó gần rất lớn áp lực. Bất luận giao cho ai, đều sẽ đắc tội hai phe còn lại. Ngoại giới hiện tại không biết, Hope là chúng ta con rối vũ trang. Hết thảy người nghe xong, ánh mắt đồng loạt chuyển hướng Trần Mặc. Chuyện này lên, còn cần Trần Mặc tự mình làm chủ. Trần Mặc suy tư một hồi, mới chậm rãi mở miệng. Bây giờ khói lửa nổi lên bốn phía. Châu Phi không cường quốc, nơi đó rất lạc hậu, nhưng tài nguyên dồi dào. Chúng ta cần nơi đó tài nguyên. Cũng cần một cái bảo hộ tập đoàn chúng ta an bài chiến lược vũ trang. Rơi vào chúng ta đồ vật trong tay. Chịu thua giao ra. Không thể. Chính gặp thời loạn lạc. Nên tranh một hồi. Cái kia ba cái nhược quốc. Đối với chúng ta không có uy hiếp. Nếu bọn họ cùng Hốp mâu thuẫn công khai hóa. Liền ở bề ngoài giúp Hốp một lần. Các ngươi cùng Hốp đem ngoại tinh hài cốt đưa đến Tanzania chỗ giao giới. Trung Lôi. Người đem ngoại tinh hài cốt mảnh vỡ trở về quân kiến trang bị nhà xưởng. Chọn cơ vận về nước bên trong. Ở bề ngoài đối ngoại tuyên bố Hốp đem ngoại tinh phi thuyền hài cốt bán cho chúng ta. Chúng ta giao dịch người máy chiến tranh cùng cái khác vũ khí trang bị cho hắn. Nhường hắn mở rộng. Bên trong phòng họp, tất cả mọi người nuốt nước miếng. Bọn họ đều bị Trần Mặc lần này điên cuồng quyết định cho gây nên hiếu chiến ước số. Nhiệt huyết sôi trào, đến trong tay bọn họ đồ vật, muốn cho bọn họ chịu thua giao ra đây. Không thể, bọn họ nắm giữ toàn cầu mạnh mẽ nhất kỹ thuật, có cái gì đáng sợ. Dù cho hiện tại thế giới đứng đầu nhất mấy cái cường quốc, bọn họ đều không uổng. Giết chết bọn họ, Vương Tư ra âm thanh như là mở ra kèn đồng. Này một gọi ra, toàn bộ phòng họp đều bị sợ hết hồn. Phát hiện ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người mình. Nàng còn không quên lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười. Thục nữ ngồi xuống. Bình thường một cái kỹ thuật nữ thần. Hoạt bát hướng ngoại Vương Tư ra. Lại còn có như thế đáng sợ một mặt. Bên cạnh ngồi Vệ Chiết cùng Lâm Thư mấy người. Nhìn thấy Vương Tư ra ngượng ngùng nụ cười không nhịn được run lên một cái. Theo bản năng dịch cái mông rời xa nàng. Cô nàng này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Trung Lôi hai tay vòng ngực. Tán thành gật đầu. Xác thực có thể. Chúng ta là quang minh chính đại làm ăn. Phi thuyền hài cốt đổi vũ khí. Có cái gì không thể. Nếu quang minh chính đại. Nếu như bọn họ như đối với chúng ta nhiệt tình. Chúng ta cũng có thể nhiệt tình một điểm. Đúng, Chu Hà cũng mở miệng, liếm liếm liệt diễm giống như môi. Nàng đã từng là quân nhân, chính gặp thời loạn lạc, không thể nghi ngờ gây nên nàng hiếu chiến ước số. Trần Mặc nhìn về phía Triệu Mẫn, chính chống cằm suy tư. Triệu Mẫn vẫn như cũ bình tĩnh, vẫn là cao lãnh ngự tỉ mùi vị, chỉ là nàng ngẩng đầu nhìn hướng về Trần Mặc, nở nụ cười. Nhìn thấy Triệu Mẫn cái nụ cười này, bên trong phòng họp người có chút rét run, Trần Mặc đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Trần Mặc nhìn về phía Vương Hải, hiện tại Vương Hải khí chất trầm ngưng, tác phong già dạn, là một tên tướng tài. Vương Hải cũng nhìn thấy Trần Mặc ánh mắt, không hề che giấu chút nào thần thái bên trong phấn khởi. Vương Hải xưa nay đều là bình tĩnh thận trọng, rất hiếm thấy lộ ra như thế phấn khởi chiến ý. Chuyện này giao cho các ngươi, làm hết sức thu thập càng nhiều ngoại hình hài cốt, nhất định hoàn thành sứ mệnh. Vương Hải, chiến ý phun ra, được Trần Mặc trao quyền cùng mệnh lệnh. Hành quân kiến tập đoàn này tòa khổng lồ máy móc, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.